Đệ nhất danh sách, chương 177, hàng xóm mới, Dương Tiểu Cẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật cho dù Nhan Lục Nguyên không có đi thông báo Khương Vô, Nhâm Tiểu Túc ngày mai cũng sẽ bất quá hắn có nói với Khương Vô rõ ràng, Khương lão sư, này hàng rào e rằng lập tức liền không an toàn, chúng ta ở trong này thuê cái sân nhỏ là vì thuận tiện chạy trốn. Khương Vô cầm tóc mình vén đến lỗ tai đằng sau nhẹ giọng nói ra. Ừ ta minh bạch, ngươi không có nghi vấn sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ, ví dụ như nguy hiểm là cái gì, vì cái gì nghiêm trọng đến cần chạy trốn. Khương Vô cười nói, người làm như vậy nhất định là có làm như vậy lý do, lúc trước chúng ta chính là đi theo ngươi mới sống sót, như vậy hiện tại ngươi phán đoán gặp nguy hiểm, chúng ta không có lý do không tin a. Này cả ngày thời gian Nhâm Tiểu Túc gần như đều tại đối mặt nghi vấn, hiện giờ có người tin hắn, trả lại để cho hắn rất ngoài ý muốn. Khương lão sư ngươi có thể mang theo đệ tử tới chúng ta cái nhà này trong ở tạm, nhưng sớm đã nói, trong phòng địa phương không đủ các ngươi chỉ có thể ngủ trong sân trên mặt đất, hơn nữa chạy thoát thân thời điểm chúng ta cũng sẽ không cho các ngươi cung cấp thức ăn, mọi người còn là tất cả chạy tất cả. Ừ ta minh bạch. Khương Vô gật đầu, Nhâm Tiểu Túc tuy căn cứ thiện ý muốn giúp Khương Vô một tay, nhưng hắn tuyệt sẽ không mạo hiểm để cho người khác liên lụy chính mình chạy thoát thân tốc độ. Có thể làm cho La Lam đều chuẩn bị chạy trốn vật thí nghiệm nhất định là vô cùng kinh khủng, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ này vật thí nghiệm số lượng khả năng so với bọn họ lúc trước trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Thời điểm này Khương Vô nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc bọn họ ngừng trong sân thiệt nhiều tự camera hành trình. Các ngươi là ý định cưỡi tự camera hành trình đi sao? Vâng, Nhâm Tiểu Túc gật đầu nói. Cho nên đến lúc đó chúng ta chạy thoát thân tốc độ nhất định sẽ mau một chút, các ngươi khả năng liền cùng không hơn. Này hàng rào trong một chiếc tự camera hành trình ít nhất đều vượt được ngàn khối tiền, đầu năm nay chỉ cần cùng sắt thép liên hệ cùng một chỗ vật tư cơ bản đều là vô cùng khan hiếm. Tuy trường học vừa cho Khương Vô phát tiền lương, hơn nữa đệ tử phụ cấp cũng truyền đến, nhưng mua điểm chạy thoát thân trên đường vật tư coi như cũng được, muốn mua tự camera hành trình liền không đủ. Khương Vô do dự nửa ngày, nàng vốn là muốn mượn tiền, cuối cùng càng nghĩ còn không có mở miệng, chung quy nàng có lý do gì để cho Nhâm Tiểu Túc vay tiền mua cho nàng tự camera hành trình. Nhâm Tiểu Túc trong lúc vô tình nói, kỳ thật bên cạnh hơn 10 mét liền có cái tự camera hành trình điếm, người có thể đợi hàng rào gặp chuyện không may thời điểm tìm hắn mượn một chút. Quảng cáo, Nhan Lục Nguyên lúc ấy liền chấn kinh, cả người xác định ngươi nói là mượn cái chữ này, người có chuẩn bị trả lại sao? Nhâm Tiểu Túc trầm mặc không nói, hắn biết đây là không đúng. Lúc này, Khương Vô lắc đầu. Vậy hội giáo học sinh xấu. Nhâm Tiểu Túc không lên tiếng, hắn suy nghĩ ngươi muốn như vậy có tinh thần chính nghĩa nhất định là không sai. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc nguyện ý giúp Khương Vô, không cũng là bởi vì Khương Vô trên người quang huy à, nhưng cái này có phần lực bất tòng tâm, Nhâm Tiểu Túc cũng không có biện pháp gì. Chỉ nghe Khương Vô nói. Bất quá ta biết hàng rào trong có thuê tự camera hành trình đại lý xe, một tháng 90 khối tiền, chỉ cần áp lấy cư dân chứng minh nhân dân món cùng 300 khối tiền, ta trước tiên có thể đem xe thuê xuất ra dùng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 300 khối tiền nhất định là không đủ tự camera hành trình tiền, nhưng ngày bình thường áp lấy cư dân chứng minh nhân dân cũng không sợ có người chạy, chung quy hàng rào là phong tỏa, muốn chạy cũng chạy à không? Mà Khương Vô bọn họ từng đệ tử trong tay đều có 600 phụ cấp taxi về sau còn có thể có còn thừa tiền mua chạy thoát thân trên đường vật tư. Mà 109 hàng rào cư dân chứng minh nhân dân cũng lập tức vô dụng. Bất quá Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, này taxi cùng mượn xe có cái gì khác nhau sao? Chúng ta cũng biết xe nhất định là không có cách nào khác trả lại. Khương Vô thấp giọng nói, tóm lại là bồi thường chủ quán một ít, Nhâm Tiểu Túc còn là hiếu kỳ. Điều này cũng hội giáo học sinh xấu a, Khương Vô bỗng nhiên kiên định nói. Vậy ta liền không báo cho bọn họ, Nhan Lục Nguyên, Vương Phú Quý, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Khương Vô đang suy nghĩ một vấn đề, đây là giả nhân giả nghĩa còn là thực thiện. Vị này nữ lão sư thuyết lời, Nhâm Tiểu Túc có thể nhìn ra trong nội tâm nàng dãy rủa. Khương Vô là một lời nói và việc làm hợp nhất người, lúc trước tới 109 hàng rào chàng kia chạy trốn trong, nàng nếu như không phải thật tâm cứu đệ tử, những học sinh kia cũng sống không được hiện tại. Mà giờ khắc này, nàng vì để đệ tử có thể có công cụ chạy thoát thân, Khương Vô thậm chí nguyện ý vi phạm chính mình nguyên tắc làm người. Nàng không đem việc này báo cho đệ tử chính là nàng quyết định đem đây hết thảy tội đều thêm ở trên người mình đi lưng đeo, để cho các học sinh tiếp tục thủ vững lấy chính mình chính xác thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Nhâm Tiểu Túc rất khó đánh giá như vậy hành vi rốt cuộc là ti tiện còn là vĩ đại, hắn cũng không có tư cách đánh giá. Liền vào lúc này một cái thanh thúy tiếng cười rất đột ngột vang lên. chẳng phải hơn 20 chiếc tự camera hành trình nha, chúng ta tên côn đồ khâm phục Khương lão sư làm người, này hơn 20 chiếc tự camera hành trình chúng ta tài trợ. Nhâm Tiểu Túc nhất thời vẻ mặt đứng đắn quay đầu nhìn về phía Thanh Âm tới, bọn họ chỗ viện là cũng không độc lập mà là cùng cái khác hộ gia đình song song liền cùng một chỗ, cho nên bọn họ hậu viện bên cạnh chính là nhà người ta hậu viện. Lúc này Nhâm Tiểu Túc liền thấy được Lạc Hinh Vũ nằm sấp ở trên tường viện cười nói. Nhâm Tiểu Túc kinh sợ không sợ hãi vui mừng ý không ngoài ý, ha ha. Nhâm Tiểu Túc mặt đen lên, này đặc biệt thật đúng là kinh hỉ a, bọn họ thuê cái nhà này, lại tại Lạc Hinh Vũ bọn họ bên cạnh. Trùng hợp như vậy sao? Bất quá Nhâm Tiểu Túc biết Lạc Hinh Vũ bọn họ hẳn là tới trước bởi vì lão Vương nguyên bản liền nghĩ thuê bên cạnh kia mà kết quả chủ nhà nói bên cạnh sớm ngày liền thuê. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ý thức được này khả năng cũng không phải cái gì trùng hợp bởi vì rất nhiều thế lực e rằng cũng biết vật thí nghiệm muốn tới tin tức cho nên mọi người liền tập thể ở lại thích hợp nhất chạy trốn vị trí. Đây là đều muốn cùng một chỗ a, quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc hỏi, Dương Tiểu Cận đâu này? Hắc hắc, Lạc Hinh Vũ cười mà không nói. Cái này trực tiếp cho Nhâm Tiểu Túc cười đến nội tâm sợ hãi, ngươi cười có quỷ dị như vậy làm gì vậy? Nhâm Tiểu Túc hỏi, này xung quanh trả lại ở nào thế lực? La Lam bọn họ cũng ở tại nơi này phụ cận. Lạc Hinh Vũ kiểm kê lấy, hỏa trùng công ty người khả năng cũng đã bị ngươi giết chết cho nên không nhìn thấy, Dương Thị đâu liền cách một mảnh phố. Quả nhiên, đều ở nơi này a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lạc Hinh Vũ bỗng nhiên chất vấn, người sớm như thế nào chưa nói các ngươi cầm Đông Phụ Nam Nha cho sụp đổ đâu này. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút, nàng muốn cắn người kết quả chính mình nha không rắn chắc trách ai. Như thế nào, không thể một lần nữa giải ra sao? Lạc Hinh Vũ tức giận nói, người nhà mất còn có thể một lần nữa giải ra a, nàng về sau cũng chỉ có thể ăn chay. Ăn chay, Nhâm Tiểu Túc trầm tư nói. Ăn chay là chỉ, về sau chỉ có thể hấp người sống đời sống thực vật huyết sao? Lạc Hinh Vũ lựa chọn lông mi thần đặc biệt hấp người sống đời sống thực vật. Ta là nói nàng chỉ có thể uống tiếp hảo huyết, không có cách nào khác cắn người khác. Áo áo, Nhâm Tiểu Túc thật sự là một chút cảm giác áy náy đều không có, hắn vui tươi hớn hở cười nói. Vậy còn có thể thay đổi khẩu vị uống chút nghiêu huyết máu heo gì uống một đầu máu heo, liền tăng trưởng một heo chi lực. Kỳ thật Lạc Hinh Vũ lúc trước cũng không có nhiều đồng tình Đông Phụ Nam, chung quy Đông Phụ Nam cũng không phải là cái gì tốt chim, nhưng để cho Nhâm Tiểu Túc vừa nói như vậy, nàng bỗng nhiên liền có điểm đồng tình. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.